LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Tô Minh kế hoạch. Đồng thời Trịnh Uy lời nói làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Trịnh Uy chính mồm thừa nhận hắn thua, chứng minh hắn thua là tâm phục khẩu phục, một điểm khuyết điểm đều tìm không ra. Nói cách khác, tranh tài trong quá trình không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Mở ngũ lăng hồng quang người này thực sự là bằng thực lực thắng Trịnh Uy. Lúc này mọi người dùng một loại phức tạp thêm ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Tô Minh. Thật sự là không nghĩ ra vì sao. Đáng tiếc nhìn không thấy đua xe trên đường đến cùng chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người rất muốn biết. Đồng thời cũng không có thiếu người nhìn thoáng qua Tô Minh phía sau bộ kia phóng đãng không kềm. Chế được ngũ lăng hồng quang. Không ít người trong mắt bắt đầu chuyển rồi. Đi tới nơi này cái trường đua xe đùa người. Có thể nói đều cũng có ít tiền người. Căn bản sẽ không người tiếp xúc qua ngũ lăng hồng quang loại cấp bậc này xe. Ngày hôm nay bọn họ lần đầu thấy thưởng thức đến nơi này cái xe uy lực. Lúc này có không ít người trong lòng quyết định chủ ý. Sáng sớm ngày mai đi mua ngay hai bệ ngũ lăng hồng quang lái một chút. Chẳng lẽ cái xe này thực sự mạnh như vậy? Vì vậy trong mấy ngày kế tiếp, Ninh Thành Thị xuất hiện một cái phi thường hiện tượng kỳ quái. Không biết vì sao, ngũ lăng hồng quang lượng tiêu thụ đột nhiên tăng vọt. Hơn nữa, mua xe người cũng đều là này không thiếu tiền chủ. Hầu như vừa ra tay liền mua một vài chiếc. Không có biện pháp, ai bảo xe này tiện nghi đâu. Một chiếc xe chỉ có mấy vạn đồng tiền mà thôi. Sau đó còn có một chút những thứ khác, kẻ có tiền thấy bên người đám này tiểu đồng bọn nhóm đột nhiên đổi khẩu vị, bọn họ liền cùng gió. Kết quả ở Ninh Thành Thị nhấc lên một kẻ có tiền mở ngũ lăng hồng quang dậy sóng. Chỉnh Ninh Thành Thị ngũ lăng hồng quang phân tiêu điểm tổng kinh lý của hai ngày này miệng suýt. Chút nữa đều cười sai lệch, thậm chí đang suy nghĩ lấy, bọn họ cái xe này có phải hay không có thể chuyển hình cao đoan thị trường. Dĩ nhiên những thứ này đều là nói sau. Trịnh Uy thừa nhận hắn thua sau đó. Tần Tiểu Khả trực tiếp nói. Nếu thua, đổ ước cũng đừng quên. Xin hỏi tiên sinh ngài là tiền mặt vẫn là cả thẻ đâu? Hiện tại Tần Tiểu Khả thật muốn khen mình. Là một cái tiểu thiên tài. Ngay từ đầu không nên đem tiền đặt cược đi lên nói. Kết quả thực sự kiếm được. Hơn nữa kiếm còn chưa phải là một điểm nửa điểm. Trịnh Uy vốn là sắc mặt khó coi trong nháy mắt càng thêm khó coi. Trước kia là muốn lấy có thể hãm hại đám này hùng hài tử một thanh. Kết quả đào hố đem mình chôn, vô duyên vô cớ thiệt thòi rồi 3 triệu. Lấy Trịnh Uy tính cách nhất định là không thể tiếp nhận. Nhưng không có biện pháp, ngày hôm nay cái này chả nhiều người như vậy đâu. Trịnh Uy ở trên đường hỗn không ít năm. Hay là muốn điểm mặt. Thật ngại quá làm cái loại này lật lọng không có liêm sỉ sự tình. Vì vậy Trịnh Uy cắn răng nghiến lợi ói ra hai chữ. Cả thẻ, đối với Trịnh Uy tới bảo hôm nay coi như là tổn thất khôn thể nói hết rồi. Hơn nữa Trịnh Uy đã không có can đảm tiếp tục tìm Tô Minh đua xe. Tiểu tử này rất cổ quái. Liên tục hai cục bị Tô Minh phá tan đánh sau đó. Trịnh Uy đã không lá gan đó rồi. 3 triệu tiền mặt rất nhanh thì chuyển đến Tần Tiểu Khả trong thẻ ngân hàng. Thu được tiền sau đó, Tần Tiểu Khả ký một cái biên lai. Hôm nay cái này đua xe đánh cuộc coi như là triệt để chấm dứt. Bất quá Tần Tiểu Khả bọn họ cũng không có biện pháp lập tức đi. Bởi vì bọn họ mấy cái 3 chiếc xe đều đã bể bánh xe. Bây giờ muốn đi cũng không có biện pháp. Phải các loại nâng xe người của công ty qua đây đem xe tha đi sửa chữa mới được. Tần Tiểu Khả lúc này nói rằng, tỷ phu, cái này muộn thắng được tiền cho ngươi, Tô Minh nhất thời cả kinh. Nói thật Tô Minh đối với đêm nay thắng tiền vẫn tương đối có ý tưởng. Làm một trên người tài sản cho tới bây giờ không vượt lên trước 4 chữ số điếu ti. Mấy triệu thật là một cái khiến người ta sợ hết hồn hết vía chữ số nha. Đủ người thường phấn đấu thật lâu, nhưng Tô Minh căn bản liền chưa từng nghĩ một người muốn nhiều tiền như vậy. Dù sao ngày hôm nay cũng không phải một mình hắn ở chỗ này. Cho nên nghe được Tần Tiểu Khả muốn đem tiền đều cho mình thời điểm. Tô Minh vội vàng xua tay nói rằng. Người đều cho ta để làm chi? Tiền này khẳng định được đại gia chia đều nha. Lúc này Hùng Hai từ bên trong có một vị nói rằng. Tỷ phu ngươi liền chớ khách khí. Tiền này là chính ngươi thắng trở về. Hơn nữa ngày hôm nay nếu không phải là ngươi. Sợ là chúng ta nợ tiền cũng không cách nào trả. Cho nên tiền này tỷ phu ngươi nhanh lên cầm a. Mấy cái khác Hùng Hai Tử bao quát Tần Tiểu Khả đều gật đầu biểu thị nhận đồng. Ngày hôm nay Tô Minh đã đem bọn họ trước thua tiền cho thắng đã trở về. Ván thứ hai thắng cái này 3 triệu quả thực hẳn là làm cho Tô Minh cầm. Hơn nữa đám này Hùng Hai Tử trong nhà đều là có tiền có thế. Nếu không, người bình thường nhà Hai Tử cái tuổi này làm sao dám chạy đến nơi đây đi cùng người ta đua xe. Chớ nhìn bọn họ vài cái vừa rồi nợ tiền thời điểm tựa hồ rất thiếu tiền dáng vẻ. Nhưng xét đến cùng bọn họ đối với tiền khái niệm vẫn còn có chút mờ nhạt. Mấy triệu đối với bọn họ mà nói cũng không phải bao nhiêu chữ số. Không được nhưng Tô Minh vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Quân tử ái tài lấy chi có câu. Tô Minh không phải có thể khiến người ta cảm giác mình khi dễ vài cái tiểu hài tử xấu xa nha. Cuối cùng đại gia rằng co trong chốc lát, làm ra cuối cùng phương án, đó chính là Tô Minh một người cầm 2 triệu, sau đó những thứ này Hùng Hai Tử mấy người phân còn dư lại 1 triệu. Tỷ phu, người số thẻ ngân hàng bao nhiêu? Ta quay đầu đem cái này 2 triệu chuyển cho ngươi, Tần Tiểu Khả đối với Tô Minh nói rằng. Khái khái, nói đến đây Tô Minh lại một lần nữa lúng túng. Ho khan hai cái sau đó, Tô Minh nói rằng. Cái gì đó, ta bây giờ không có thẻ ngân hàng, Tô Minh một học sinh trung học. Mỗi ngày không có gì bao nhiêu tốn hao, hơn nữa cũng không mua trên net gì gì đó. Cho nên Tô Minh thật đúng là không thẻ ngân hàng đồ chơi này. Không thẻ ngân hàng, kết quả một đám Hùng Hai Tử dùng ánh mắt quái dị trông coi Tô Minh. Lòng nói ngươi đều số tuổi này thậm chí ngay cả tấm thẻ ngân hàng cũng không có. Có thể phải là những người khác. Lấy đám này Hùng Hai Tử tính cách sớm cũng đã bắt đầu khách sáo. Nhưng Tô Minh thì không giống với. Tô Minh tối nay biểu hiện triệt để chinh phục đám này Hùng Hai Tử. Vì vậy Hùng Hai Tử nhóm nhìn về phía Tô Minh ánh mắt lại không giống nhau. Lòng nói Tiểu Khả cái này tỷ phu quả nhiên là một cao nhân nha. Nhìn kỹ tiền tài như cặn bã. Căn bản cũng không lưu ý những thứ này vật ngoài thân. Cảnh giới thật sự là cao. Tần Tiểu Khả hơi chút đối với Tô Minh hết chỗ nói rồi một cái. Sau đó từ chính mình tinh xảo sách tay chung móc ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Đưa cho Tô Minh nói rằng, tấm thẻ này trước cho ngươi dùng a. Đợi lát nữa ta đem tiền cho chuyển tiến đến, lén lén nói cho ngươi biết một tiếng u. Đây chính là ngân hàng cho ta tỷ chuyên môn định chế thẻ ngân hàng. Ta đều chưa từng dùng tới, Tần Tiểu Khả thần thần bí bí đối với Tô Minh nói rằng. Không biết vì sao nghe thế là Tần Thi Âm sợi tổng hợp biết tử. Tô Minh nhất thời trong lòng hơi động, cơ hồ là theo bản năng. Trong tay đột nhiên sinh ra 2 triệu cự khoản. Tô Minh có loại kiếm tiền nhưng không biết nên xài như thế nào cảm giác. Tựu giống với một cái đói bụng chừng mấy ngày đường người. Đột nhiên chứng kiến một bàn lớn ăn. Không biết nên ăn cái gì. Tô Minh suy nghĩ một chút. Nhanh chóng cho mình chế định một cái kế hoạch. Một kẻ có tiền sau đó làm như thế nào phá sản kế hoạch. Tô Minh đã quyết định. Sáng sớm ngày mai đi lúc đi học mua 2 cái bánh rán trái cây. Ăn một cái ném một cái. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.